Chú nhỏ, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây bỗng dưng đầu của anh lại nhức như búa bổ. Nam Hoài Cẩn dần mất đi ý thức rồi ngất xỉu tại đó. Kể từ hôm Quan Sơ Nguyệt được anh đưa trở về nhà cứ liên tục thất thần. Cô cứ ngồi trên giường nhìn bức ảnh trên tường mà trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Anh và cô có thể tiếp tục được nữa sao? Trông anh không giống nói dối. Nhưng mà bằng chứng rõ ràng như vậy còn gì? Nhìn thân thể của cô gái trong ảnh lại có vài phần giống cô. Phải chăng người đó là cô sao? Ha ha, có phải cô điên rồi không? Có phải cô yêu anh đến điên rồi không? Người kia sao có thể là cô chứ? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Quan Sơ Nguyệt lắc đầu cười nhạt. Cô điên thật rồi. Sơ Nguyệt, cậu có trong phòng không? Là tiếng của Ôn Đình Ngọc. Cô liền lên tiếng đứng dậy bước đến mở cửa. Mình đến đây. A, lâu quá mới gặp cậu. Cô cùng Đình Ngọc lâu quá không gặp liền tay bắt mặt mừng. Nói không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Ôn Đình Ngọc trông thấy cô liền biết cô có tâm sự. Có phải có chuyện gì xảy ra không? Bị Đình Ngọc đoán trúng. Cô cũng không muốn giấu giếm. Đúng là có chuyện. Nói rồi cô cũng lấy bức ảnh đó cho Đình Ngọc xem. Khác lạ là sắc mặt của Ôn Đình Ngọc khi thấy bức ảnh đó liền rất kinh ngạc khác với biểu cảm nhàn nhã thường ngày của cô ấy. Quan Sơ Nguyệt cũng không lấy gì làm lạ. Bởi vì chuyện này cũng từng khiến cô rất bất ngờ. Sơ Nguyệt này, cậu nhất định sẽ tìm được một người tốt. Nếu chú ấy đã như vậy, cậu cũng đừng luyến tiếc. Ôn Đình Ngọc ôm lấy bả vai của cô nhẹ nhàng mà an ủi. Hứa với mình, phải bảo vệ bản thân thật tốt nhé. Ây da, lâu lâu cậu nói được một câu khiến mình rất cảm động đó. Cái thói này không phải là học theo Bạch Hàn đó chứ. Nghe lời trêu ghẹo của cô, Đình Ngọc liền đỏ mặt. A, không được trêu mình. Ha, mình mới biết ra mặt cậu mỏng như vậy đấy. Đùa giỡn với Ôn Đình Ngọc khiến cô quên đi lời nói đầy khó hiểu của cô ấy. Sau khi Ôn Đình Ngọc ra về, cô cũng lên giường nhắm mắt đi ngủ. Cô muốn dẹp tất cả mọi chuyện ra sau đầu. Sống một cuộc sống vui vẻ như bản thân cô muốn. Mọi chuyện tới đâu thì hay đến đó. Cô cũng chẳng muốn để tâm nữa. Tại một căn phòng, Ôn Đình Ngọc đẩy cửa bước vào đã có hai người trong đó đợi sẵn. Là một người đàn ông và một người phụ nữ một. Nam Hoài Cẩn ngất xỉu tại ghế sofa thì được mẹ Nam đến tìm và phát hiện đưa đến bệnh viện. Thật may mắn khi bà phát hiện sớm. Nếu không tình trạng của anh sẽ chuyển biến xấu hơn. E là sẽ gặp nguy hiểm. Sau mấy giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu, cuối cùng thì cũng được đưa ra phòng bệnh. Mẹ Nam ngồi bên cạnh giường anh mà thở dài. Chuyện kiếm hiệp hay. Nam yên nhiên thấy mẹ vì chuyện của em trai mình mà trở nên như vậy. Cũng cảm thấy rất đau lòng. Cha cô bị người ta hại chết lúc chị em cô còn rất nhỏ. Mẹ đã vất vả rất nhiều để vừa đảm nhận vị trí người mẹ lẫn vị trí của một người cha mà tần tảo chăm sóc chị em cô để không thua thiệt bất. Kỳ ai, có một số chuyện cô vốn không biết vì sao. Khi cha mất, em trai của cô bỗng dưng mắc căn bệnh vô cùng kỳ lạ. Mỗi lần tái phát mẹ lại đem cô đến nhà các anh em của cha gửi nhờ. Trong nhà lúc đó chỉ còn lại em trai và mẹ. Lúc nhỏ cô cũng chẳng hiểu vì sao mẹ làm như vậy nhưng tình cờ vào năm đó. Bệnh của Hoài Cẩn đột ngột tái phát. Cứ như thể biến thành một con người khác vậy. Em ấy tự làm đánh vào người bản thân. Tự làm bản thân mình bị thương. Cảnh tượng ấy cô không thể nào quên được. Mẹ Nam phải lấy dây trói em trai lại để tránh làm bản thân mình bị thương. Bà ôm em ấy vào lòng mà không ngừng khóc thành tiếng. Cách chương.